ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Kim Thanh xin chào các bạn. Tác giả Nguyễn Phương Linh là một tác giả trẻ. Cô ấy là một tác giả theo xu hướng những câu chuyện tình cảm, lãng mạn. Những câu chuyện mà Kim Thanh đã đọc trên Chuyện 23S như Nhắm mắt lại, anh sẽ thấy em, Thanh xuân một lần rực rỡ, rồi Cô học trò cá biệt. Hầu như các câu chuyện đều lấy bối cảnh ở một trường học với những mối tình đầu dại khờ đầy lưu luyến của tuổi học trò đầy mộng mơ. Mối tình đầu hay Tôi có hẹn với mùa hạ là một thể loại chuyện hài hước lãng mạn bao gồm 41 chương. Cái tên nghe thôi đã muốn biết câu chuyện như thế nào. Sẽ lại là một câu chuyện lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật của cô gái 17 tuổi tên là Hải Sang. Ba mẹ ly hôn, cô gái nhỏ theo ba lên thành phố sống. Ở môi trường mới, Sang gặp những con người mới, bắt đầu một cuộc sống ở nơi thị thành. Nguyên và Bảo, hai nhân vật sẽ cùng Sang khắc họa nên một câu chuyện tình yêu đơn phương học trò đầy dai dứt, đầy tiếc nuối, nhưng cũng có niềm vui và cả sự hạnh phúc. Các bạn hãy cùng lắng nghe Kim Thanh diễn đọc câu chuyện này, dù rằng đã qua mất cái tuổi ôm hay mơ, nhưng mong rằng sẽ gợi lên được trong các bạn một cái cảm xúc chân thật nhất của lứa tuổi học trò và những thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm vào đây. Nào, hãy cùng mình đắm chìm vào khung cảnh của những ngày thanh xuân tươi đẹp qua mối tình đầu Tôi có hẹn với mùa hạ nhé. Đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực để đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất từ các MC của Chuyện 23S nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chỉ vì hôm ấy gặp phải cậu, tôi mới có hẹn với mùa hạ đấy. Nước mắt chính là âm thanh của sự chia ly. Đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu được trong những năm tháng ấy, tình cảm mơ hồ mà cậu dành cho tôi rốt cuộc là thứ tình cảm gì. Năm ấy ba mẹ tôi ly hôn, tôi theo ba lên thành phố sống, mẹ tôi thì ở lại dưới quê lo cho em gái. Ngày tôi đi, mẹ khóc, tôi khóc, em gái tôi cũng khóc. Cuộc đời tôi cứ nghĩ đây sẽ là một cuộc chia ly buồn nhất. Nhưng không, hóa ra càng lớn lên, tôi mới nhận ra cuộc sống sẽ còn phải bắt chúng ta đối diện với những cuộc chia ly đau lòng hơn thế. Hôm tôi đi, em gái cứ mãi miết chạy theo sau, mặc kệ sự ngăn cản từ mẹ. Nó cố hét thật to lên, giọng như sợ tôi không nghe thấy. Chị Sam, chị Sam, chị đi Hà Nội rồi, nhớ về mua quà cho Sương nhé. Tôi không quay lại nhìn nó, cũng chẳng buồn khóc. Hai vai tôi nặng trĩu xuống vì phải xách đống hành lý. Giọng cái Sương càng ngày càng lớn dần, nó hét lên như lần cuối được hét. Giọng vang vang cả một đoạn đường quốc lộ. Tai tôi như ù đi. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại có thể yếu đuối như ngày hôm nay. Tiếng xe cổ ồn ào lẫn dần tạp âm làm giọng cái Xương nghe không còn rõ nữa. Lúc này tôi mới cất giọng lên hỏi ba Hải. Ba, ba. Phải đợi tôi gọi đến lần thứ hai, ba tôi mới quay lưng lại để trả lời. Gì vậy sao? Ba đợi con tí nhé, con chạy lại chỗ Xương nói với em một chút thôi. Có vẻ ba khá phân vân, ba cau mày lại, khuôn mặt đăm chiêu đến lạ. Nhưng câu trả lời cuối cùng của ba là vẫn không đồng ý. Ba vội giục tôi. Đi nhanh lên, ra tới kia là xe sắp tới rồi. Chậm chuyến này thì phải đợi tận chiều mới có xe đấy. Không đi chuyến này thì mình đi chuyến khác cũng được mà ba. Ba nói là không được. Ba tôi không nói gì thêm, mặc kệ cảm xúc hờn dỗi từ tôi, ba cứ lạnh lùng như vậy. Tôi cố gắng tiếc nuối ngoái cổ lại phía sau, đầu đó vẫn thấp thoáng bóng cái Xương. Tôi liền nói vọng lại. Xương, ở nhà nghe lời mẹ, chị Sam lên thành phố, học ít hôm về mua quà cho Xương nhé. Tôi cũng chẳng biết là nó có nghe thấy rõ không. Nói xong tôi lại lầm lũi đi về phía sau ba, tới trạm xe khách gần đó. Nói là trạm, nhưng thực ra chỉ là một cái bục bê tông nhỏ được xây ở ven đường, đủ sức cho 9-10 người đứng. Phía trên thì có một tấm tôn đủ to để che mưa, che nắng. Tôi đứng lên đó theo sự chỉ dẫn của ba, ánh mắt dõi theo từng chiếc xe khách đang ra sức mời gọi. Thanh Hóa, Nghệ An, Lào Cai nào! từng lượt khách lên xe, rồi rời đi trong sự hỗn loạn. Tôi mệt nhọc ngồi xổm xuống. Chưa bao giờ tôi thấy mình mệt mỏi đến như vậy. Chỉ chốc lát nữa thôi là tôi phải rời xa thị trấn mà mình đã từng gắn bó từ bé. Rời xa cả mẹ, cả em gái. Và tôi cũng buồn, tôi thấy rõ điều đó chứ. Nhưng chưa bao giờ ông ấy muốn thể hiện ra ngoài cả. Ba mẹ tôi cuối cùng cũng đã ly hôn sau gần 20 năm chung sống. Có lẽ đã đến lúc hai người không còn tìm thấy được tiếng nói chung trong cuộc sống hôn nhân gia đình. Tôi không trách ba mẹ, cũng không trách tại sao ông trời lại chia cắt gia đình và chị em chúng tôi. Tôi suy nghĩ thoáng, tôn trọng quyết định của ba mẹ, nhưng nếu như vậy mà nói tôi không buồn thì là nói dối. Sau khi ly hôn, ba quyết định đưa tôi về Hà Nội sinh sống. Một phần là muốn cho tôi có một môi trường học tập tốt. Hai là ba muốn sống xa hẳn cái nơi mà ba đã từng có một gia đình hạnh phúc. Còn mẹ, mẹ ở lại quê chăm sóc em gái. Giáp Bát, Hà Nội nào! Cuối cùng cái chuyến xe mà ba con tôi đợi từ sáng cũng đã đến. Tôi và ba lên xe. Xe đông nên hai ba con chúng tôi phải chọn cho mình hai chiếc ghế ở hàng cuối cùng. Tôi vốn bị say xe nên chẳng mấy chốc đã bị cơn buồn nôn ập đến. Tối hôm qua mẹ còn mua thuốc say xe cho vì sợ trường hợp như thế này xảy ra. Ấy vậy mà nó cũng chẳng hề có tác dụng gì với tôi. Tôi cố nhịn, dặn lòng cố nhắm mắt lại một lúc rồi ngủ là sẽ không sao đâu. Tôi mở ba lô, lấy ra cái khẩu trang ba lớp rồi đeo lên miệng một cách cẩn thận. Như nhận thấy sự khó chịu từ tôi, bà tôi mới quay sang hỏi, Sam, có khó chịu lắm không con? Môi tôi lúc này đã mím chặt sau lớp khẩu trang. Tôi không trả lời, hai con mắt to tròn như sắp khóc. Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời. Ba tôi không nói gì thêm. Xe đi được thêm một đoạn, tôi lại cảm thấy lồng ngực càng ngày càng khó chịu hơn. Ruột gan cứ như lộn tùng vèo hết lên. Tôi đưa tay bấu chặt vào tay ba. Ba tôi giật mình quay sang, chỉ nhìn biểu hiện là ba tôi đã nhận ra ngay. Tôi chỉ gật đầu lia lịa mà không buồn đáp. Ba tôi nhanh tay rút ra vài chiếc túi ni lông nhỏ được cài ở ghế xe. Tôi bỏ khẩu trang, cứ thế hứng túi mà nôn trọn những thứ ở trong bụng. Bỗng nhiên tôi thấy nhẹ nhõm hẳn. Ba đưa tôi nước, tôi chỉ kịp uống được một ngụm, rồi vội vàng phải bịt khẩu trang lại vì sợ ngửi mùi xe. Mặt tôi bơ phờ xanh xao hẳn, tôi nghiêng đầu dựa vào vai ba và nhắm mắt lại. Chỉ mong lúc ấy thời gian nhanh hơn đi, để tôi có thể tới nơi. Cuối cùng tôi cũng ngủ thật, tôi chỉ nhận ra xe đã đến nơi khi ba tôi lay người tôi dậy. Sam, đến nơi rồi con, dậy đi. Tôi nhanh chân chạy một mạch xuống xe, ba tôi chạy theo, tôi cởi bỏ khẩu trang, cuối cùng cũng đã được thở thực sự. Nhưng lúc này Hà Nội lại đang mưa, mưa phùn rả rích. Ba tôi vội vàng chạy lại, mua một cái ô, đủ to để hai ba con che cho đỡ ướt. Nhà ba mua là ngôi nhà gần bến xe Giáp Bát, đi bộ mất có khoảng 10 phút là đã đến nơi rồi. Nhà cũng thuộc loại bình thường không phải to. Ngoài phòng khách, phòng bếp và phòng tắm vệ sinh thì còn có hai phòng ngủ, một phòng cho tôi và một phòng cho ba. Bà đã chuẩn bị trước mọi thứ trước khi đến đây, nên tôi hầu như không phải làm gì cả. Biết tôi mệt, nên ba dặn tôi nghỉ ngơi trước, lúc nào hết mệt thì bảo ba, để ba nấu cơm cho. Tôi chỉ gật đầu, sau đó mang vali vào phòng, xếp lại cho gọn gàng mọi thứ. Từ hôm nay, đây sẽ là nơi tôi bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống chỉ có mình ba bên cạnh. Tôi ngủ đến tận tối mới dậy, lúc ấy ba cũng đang nấu cơm. Bữa cơm đơn giản, chỉ có một bát canh bí, một đĩa gà rang. Tôi ngồi xuống, hai tay ôm chọn lấy bát cơm đang nghi ngút khói. Ăn được một nửa, ba tôi mới hỏi chuyện. Sam này, dạ, ngày kia là con đến trường mới rồi, con xem sách vở đồ dùng, có thứ gì thiếu không? Con dùng đồ trước kia học ở quê là được rồi, chỉ là đi học thôi mà, không cần bày vẽ đâu ạ. Ba cứ để dành tiền, để chi tiêu cho việc khác. Con không trách bà chứ? Không, con không trách ba đâu, thật đấy. Cố gắng hòa nhập với môi trường mới con nhé. Vâng, con mạnh mẽ mà. Ừ, phải vậy chứ. Xong xuôi, ba nhất quyết không cho tôi rửa bát, mà bắt tôi lên nhà. Tôi đành nghe theo. Tôi đóng cửa lại, ngồi vào bàn học rồi mở laptop lên mạng để xem Facebook một lát. Tin nhắn nhận được biết bao, nhưng tin nhắn tôi rep chỉ có của Châu và Bình mà thôi. Châu và Bình là hai đứa bạn thân ở trường cũ cấp 3, chỗ thị trấn của tôi. Châu nhắn, này, nàng đi lên Hà Nội rồi, làm chàng ở lại buồn hiu hắt. Tôi đọc dòng tin nhắn mà bật cười thành tiếng, nhanh tay nhắn lại, còn quỷ, cho tao xin. Tao nói cho nàng nghe, thằng Bình nó nhớ nàng thật đấy. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Thế nàng Châu có nhớ tôi không? Tôi nhớ Sam, nhưng mà chàng Bình nhớ nhiều hơn. Thực ra Châu là con gái, còn Bình là con trai. Châu biết Bình thích thầm tôi, nhưng mà mãi tôi không chịu. Tôi cũng trân trọng lắm, nhưng mà cũng không muốn hứa hẹn tình cảm. Tình cảm hiện tại chỉ dừng ở mức bản thân. Về tin nhắn của Bình, tôi cũng đọc mà không trả lời lại. Thôi, để lúc khác rảnh thì gọi lại nói chuyện cũng được. Hai ngày ở nhà cũng kết thúc, tôi cuối cùng cũng phải đến trường mới. Trường cách nhà cũng không phải là xa, đi xe buýt cũng được, đi bộ cũng được. Vì là say xe, nên tôi được ba chở xe máy đến trường. Lúc mọi người vào học hết, thì tôi và ba vẫn đang ở trên phòng hiệu trường, nhận đồng phục, và nghe một số quy định cơ bản. Trường nhìn khá là cổ kính và to hơn trường cũ dưới thị trấn rất nhiều. Tôi học giỏi văn nên được sắp vào lớp chuyên văn khối C lớp 11. Cô hiệu trưởng trao lại cho tôi cô chủ nhiệm. Ba Hải tạm biệt tôi rồi ra về. Tự nhiên nhìn bóng lưng ba rời đi mà tôi muốn khóc quá. Tôi cảm tưởng như hôm nay là ngày mình đầu tiên đi học lớp 1 chứ không phải đi nhận lớp mới. Tôi hồi hộp, chân tôi run lên. Tôi khẽ vén mái tóc đang lòe xòe trước mặt, thở một hơi dài, rồi sau đó dạo bước đằng sau phía cô giáo chủ nhiệm. Bước chân cô nhanh dần, rồi cuối cùng dừng lại ở một lớp học, cuối dãy hành lang tầng 3. Tôi ngước nhìn lên thấy dòng chữ để ở trước cửa, 11A3. Trong lớp, khi vừa thấy hình bóng cô giáo chủ nhiệm, thì cả lớp bắt đầu trật tự lại. Ánh mắt không chỉ đổ riêng về phía cô giáo nữa, mà phần lớn đổ về phía tôi. Cô dẫn tôi đứng giữa bục giảng, cô liếc nhìn quanh cả lớp một lượt, sau đó mới điềm tĩnh nói. Như cô đã nói trước đó, lớp mình sẽ có một bạn học sinh nữ mới. Cả lớp bắt đầu đổ mắt nhìn về phía tôi, tôi nhìn giáo giác xung quanh, cũng không tìm thấy cho mình một điểm nhìn nhất định. Giới thiệu bản thân cho các bạn đi Sam. Để khi cô giáo nhắc tôi mới nhớ, tôi cúi gập người 45 độ, mà nói thật to dõng dạc. Chào các bạn, tớ tên là Lê Hải Sam. Từ hôm nay, tớ sẽ học ở lớp mình. Mọi người có gì giúp đỡ tớ nhé. Tên đệm của tớ được lấy từ tên thật của bố, nên hơi lạ. Mọi người đừng chê cười tớ nhé. Khi nghe lời giới thiệu của tôi, cả lớp cười ồ lên, có thể thấy tôi khá là ngại ngùng. Một số người lại nói, lớp mình lại có thêm một bạn nữ, cũng xinh xắn đấy, Hải Sam. Vào lớp này là ok nhất rồi, đoàn kết nhất trường, không lo bị bắt nạt nha. Trường mình lại thêm một hot girl, kiểu này lại chết mấy anh lớp 12 thôi. Tôi được cô giáo sắp xếp, ngồi với một cô bạn tên Linh An, là bí thư của lớp, có cái mái tóc giống tôi. Tưởng cán bộ lớp nghiêm túc thế nào, ai ngờ lại nghịch như quỷ. Trong giờ toàn rủ tôi nói chuyện trên trời dưới đất, tôi thực sự cảm thấy may mắn. Khi được học vào một lớp, có một môi trường thân thiện và ưu tú như vậy. Cứ thế, từ một đứa mới chuyển vào, sau hơn tuần đã biến thành chùm của lớp. Bà có hỏi việc tôi đi học thấy thế nào, thấy tôi cười vui rồi trả lời, khiến bà cũng yên tâm. Bà tôi có làm cho một nhà thầu về xây dựng. Nên công việc cũng vất vả lắm, tôi hiểu, ít gây phiền toái để bà phải khỏi suy nghĩ. Hôm nay tôi lại nhận được tin nhắn từ Bình. Có nội dung thế này, đi học trường mới thế nào, không bị ai bắt nạt chứ? Có vẻ tốt hơn trường cũ. Vậy hả, thế thì tốt quá rồi. Tôi còn được vào chuyên văn nữa. Học trường thành phố là hơn bọn tôi rồi. Sách giáo khoa vẫn như vậy, có gì mà hơn chứ? Hơn nhiều cái chứ, liền thiền. Mà Sam này, bao giờ bà về lại thị trấn đấy? Không biết, bố mẹ đã ly hôn rồi. không còn lý do gì để về nữa. Vậy hả? Nhớ tôi à? Nhớ chứ, bạn bè không nhớ thì vứt. Thế sáng lên, đậu đại học, 2 năm nữa rồi lên đây với tôi. Học đại học tốn tiền lắm, học cho mình mai sau có tương lai chứ. Đang định đi học trường nghề. Thôi, tôi chẳng muốn nói chuyện với ông nữa, tôi out đây. Trời mưa phùn mà mãi không hết, lại thêm cái thời tiết hơi se se lạnh, đợt mới Tết ra, càng thêm khó chịu. Tôi không đi tất, mà đi sang đan cho tiền, lại đi bộ đi học nữa. Vừa đến nơi, đã bẩn hết cả chân. Tôi nhanh chóng chạy vào trong lớp, lấy khăn trong cặp ra lau tạm. Thầy An vừa thấy tôi đến liền vồ vập. Vừa đến lớp mà bẩn như quỷ thế hả bồ? Đi mưa ấy, về chết ra. Mà lạnh thế này, không đi tất à? Khiếp, quỷ, không lạnh. An bĩu môi, siêu nhân rồi, chứ tao thì chịu. Mà hôm nay đến lớp sớm thế. Ờ, lát có cuộc sinh hoạt khối phải đi, ghét thế. Cán bộ mà nói chuyện nhiều thế không biết. Bộ dởm ấy. An ơi là An. À sao ơi, bảo này. Gì vậy? Lát đi chấm hộ tao nhé. Chấm cái gì? Chấm điểm thi đua các lớp ấy. Thôi thôi thôi, tao không đi đâu, ngại lắm. Đi, tao xin mày đấy. Tao mới về trường biết gì đâu. Đi chấm nó ngứa mắt, lại đánh cho thì chết. Thế mày. An nó bực sọc quay đi chỗ khác. Thế mà mồm lúc nào cũng kêu chị em tốt, chị em tốt. Tốt thế còn khỉ. Tôi nhìn thấy biểu cảm ấy thì không nhịn được cười. Đành bó tay với con bạn này. Đâu, lớp nào, đưa sổ đây. Đấy, chị em tốt là phải thế chứ. Lớp 11A1 nha. Chuyên toán á? Ừ, toàn giống được bên đấy thôi. Hiểu, thế thì chấm kiểu gì? Mày cứ mặt dày vào cho tao. Thế lớp có con gái không? Có chứ, nhưng mà ít. Hoàn toàn kiểu A bờ cờ. Tao ghét lắm. Ờ, tao hiểu rồi. Tao chứ chấm nhằng ra đấy. Kệ mày đấy nha An. Tao cho mày toàn quyền quyết định đấy, sao mà. Ok. Chấm báo vào lớp. Đó cũng là lúc tôi mới đứng dậy, chỉnh lại quần áo, rồi nhanh chóng di chuyển ra phía hành lang để tìm lớp 11A1. Cùng một dãy nên tôi không quá khó khăn để tìm. Tôi vừa bước đến cửa lớp họ, liền nói, bạn lớp trưởng, ra báo sĩ số giúp mình với. Lớp trưởng sau báo sĩ số xong, thì cả lớp nhao nhao lên. Tôi còn nghe rõ thấy một. Con nhỏ đấy là ai? Mà dám đi chấm cả điểm thi đua nhỉ? Cái con An, cái con quỷ cái lớp 11A3 đâu? Mà thay cái con này nhỉ? Này, con này mới chuyển về trường mình đấy. Ờ, cũng xinh ra phết. Tôi thấy lời dì dào bực bội vô cùng, khó chịu lên đến cực điểm. Tôi đưa tay trừ điểm thi đua ở sổ tận 2 điểm liền. Bên trong lớp có thằng vọng ra. Bạn chấm thi đua ơi, bạn tên gì thế? Cho xin cái tên pháp để con biết nhở. Tôi cũng đáp lại cho đúng nghĩa. Sam. Gì Sam vậy? Hải Sam. Cái gì? Hải Sâm á? Tên bạn giống tên con hải sâm ở biển á? Hờ ai hay hỏi hải. Sờ An Sam. Hải Sam. À, hóa ra là tên Hải Sam. Thằng đó nó nói xong với tôi, rồi nó quay lại chỗ lớp nó. Nó giọng hoàng hoàng không khác gì một con vịt. Nó tên Hải Sâm chúng mày ạ. Thế là cả lớp nó cười ầm lên. Tôi mặt đỏ bừng tía tai, bị trêu cho bực đến mức xích khóc. Dẫu biết con trai khối A trước giờ không thích làm trò, nhưng đằng này bọn nó lại như quỷ. Chỉ vì một cái tên mà bọn nó chế ra cái thứ gì đâu, rồi thì nhau cả lũ cười. Tôi bỏ thằng về lớp. Đúng lúc đó cũng là lúc chống trường kết thúc, tiết học đầu tiên chuẩn bị bắt đầu. Tôi nhìn An, vứt cho nó quyển chấm thi đua. Sao đấy? Mày bảo tao sang chấm thi đua, cuối cùng bị bọn nó trêu cho, không còn mặt để mà ngóc dậy. Hay trêu nàng, bọn nó nói gì? Bọn nó gọi tao là Hải Sâm. Hải Sâm á? Đứa nào mà gọi ác thế? Mấy cái thằng bên lớp 11A1 đấy. Thôi, để bữa nào đi, tao vặt lông chúng nó cho mày. Chẳng cần, tao chịu. Từ nay ấy, mày đi mà làm việc của mày. Ha ha, biết rồi. Mới sáng ra, bực cả mình. Tao thấy hay mà, Hải Sâm. Con điên, mày cút ra kia, tránh xa tao ra một tí đi. Đấy, tao tránh, tao tránh. Còn cười được nữa à? Tao nhét xẻ vào mồm mày bây giờ. Ờ, tao không cười nữa, không cười. Tiết học 1 trôi qua nhanh chóng. Tôi ra chơi cùng xuống căng tin với An. Vừa xuống đã thấy cái thằng vừa nãy trêu tôi. Nó bô bô với mấy thằng bạn lớp khác. tao vừa phát hiện trường mình có một đứa tên là Hải Sâm. Này, Hải Sâm đồ quý đấy, cần bảo tồn chứ tưởng đùa. Tôi nghe xong mà khó chịu cực kỳ, chỉ là cái tên mà có cần đùa đến mức quá đáng như vậy không? Tôi nghiêng người, cố gắng nghe thêm một chút nữa. Đợi đến khi thằng bên lớp 11A1 ăn xong, tôi mới thủ sẵn ở trước cửa. Tôi hạ tay một cái bốp vào giữa mặt của nó. Nó miệng chữ O, mắt chữ A nhìn tôi đau đớn. Này, cậu mà còn nói cái từ Hải Sâm nữa, thì đừng có trách tôi. Thằng ấy bị điên à? Tôi làm gì mà đánh tôi? Còn hỏi à? Chẳng phải hỏi. Cậu mà rêu rao chế giễu tên tôi nữa, thì đừng có mà trách. Nó nhăn mặt, giọng nói tỏ vẻ khó chịu. Ở đâu ra cái bà chẳng thấy đây hả trời? Hải Sâm cứ bày đặt nay nọ. Cậu bị điếc sao? Bị điếc không hiểu, bị mù luôn rồi bẩm sinh. Không thấy, tránh ra cho đi phát. Đồ biến thái, tôi mà nghe cậu gọi tôi là Hải Sâm nữa, thì đừng có mà trách. Tôi nói hôm qua nhà tôi ăn Hải Sâm, nhà tôi thích Hải Sâm, bố tôi thích Hải Sâm, mẹ tôi thích Hải Sâm, liên quan à? Cậu... Tôi như bị cứng họng, cuối cùng đành chịu nhường đường cho nó đi trước. Tôi thề chỉ muốn xông vào, tát cho nó bay mất cái mõm đang trổ lên ấy thôi. Còn trai còn ngứa gì mà, làm tê chết ra đâu. Nó cười nghiêng cười ngả, tôi quay sang đẩy vai nó một cái cho bỏ tức. Này, biết thằng đó tên gì không? À, cái thằng trêu mày á. Ừ, nó chứ ai? Nguyên. Tên Nguyên á? Tên Nguyên. Cái gì Nguyên? Tên đệm á? Duy Nguyên. Tên đọc nói cả mồm. Thằng đấy lắm mồm tí thôi, nhưng mà học giỏi phết đấy. Thằng dở không quan tâm, khối gái theo đấy. Cái gái cũng mà đủ hết rồi, thằng cũng nghĩ giống mày, xa mạ. Duy Nguyên về đến lớp, bị mấy thằng con trai ở lớp trêu cho vài câu, tỏ vẻ tức tối ra mặt. Chết chưa con, Hải Sâm mà, bị nó tát cho méo mặt, sướng cái miệng, hại cái thân nhá. Lần đầu thấy thằng Nguyên nó bị gái tát đấy chúng mày ạ. Cái con bầy ghê gớm phết, không đùa đâu, ta tưởng lúc ấy cả hàm răng của thằng Nguyên phải rơi xuống đất rồi đấy. Nguyên mượn tạm cái gương nhỏ của mấy đứa con gái lớp hắn, nhìn bên má vẫn còn hẳn 5 vết ngón tay trên mặt. Nguyên nghiến răng kèn kẹt. Nó còn gái mà đánh ghê ta. Cái tay gì như cái bản vả bê tông. Xem rớt cả hàm tao rồi bọn mày ạ. Một thằng nói thêm. Hai bảo mày trêu nó quá đáng. Đồ thần kinh. Còn gái mà như đàn ông. Kiểu này không trả thù không được. Nguyên cười nguy hiểm. Tôi thì về lớp. Tiết 2, 3, 4 rồi đến tiết 5. Hôm nay là cuối tuần, nên chúng tôi có cuộc họp sinh hoạt lớp của cô chủ nhiệm. Đang ra chơi, tôi thấy mấy thằng lớp của Nguyên đi vệ sinh qua lớp tôi. Mắt bọn nó cứ nhìn vào tôi chằm chằm, bực bội không thể nào chịu được. An hất vai. Này, bọn kia nó cứ nhìn đều mày là thế nào ấy nhở? Kệ cho bọn nó nhìn, chắc lúc sáng tao tát thằng Nguyên, chắc bọn nó ở lớp nó biết hết rồi đấy. Vừa nói xong, thì hùng hổ có vài ba đứa con gái bên lớp 11 sang lớp tôi. Hải Sam ơi! Hải Sam ơi! Tôi nghe thấy tiếng ai gọi, tôi chạy nhanh ra. Tất nhiên tôi không tỏ vẻ hùng hổ gì, chỉ là cái bọn điên kia không muốn để tôi yên. Có việc gì mấy bạn? Mày là Hải Sâm trong truyền thuyết lúc sáng đấy à? Tao là Hải Sam, còn gọi Hải Sâm, tao không biết. Nhìn cũng xinh gái phết chứ đùa, gái 11A1 cũng xinh gái mà. Bắt khóc, ý gì thế? Muốn khen không được à? Mới chuyển trường mà ăn nói ghê gớm phết ha. An hùng hổ chạy ra, kéo tôi về phía sau. Gần vào lớp rồi, Sam ơi, vào chỗ đi. Từ từ, bọn tao chưa nói xong nhá. Bọn tao không có nghĩa vụ phải tiếp chuyện của bọn mày. An nói, Nguyên lúc này mới thấy từ xóm nào chạy ra, mặt nghiêm như đi họp quốc hội. Tôi nhìn Nguyên, nó thấy mắt tôi vội vã bảo bọn con gái. Mấy mẹ về lớp cho con nhờ đấy. Tôi khoanh hai tay trước ngực, dựa vào tường gần cửa, đứng nhìn Nguyên chằm chằm. Hình như cậu ta vẫn sợ cái tác của tôi lúc sáng hay sao ấy. Nhìn dáng vẻ vậy có đôi chút buồn cười. Gì đây? Gì là cái gì? Cử cả mấy bạn gái sang đây, định tính chuyện gì đây? Muốn đấm lại hay là muốn làm hòa? Gì gì? Hải Sâm, đừng có tưởng ấy mà đằng này ấy nhá. Hải gì? Lại muốn bị ăn đánh à? Thì là Hải Sam, lúc sáng đánh một cái chưa đã hả? Chưa, đánh nữa là tôi đánh lại đấy, không nhường là con gái đâu nhá. Đau lắm hả? Chặt đau, muốn rớt cái răng ra ngoài. Người thì bé tí bé tẹo mà tát một cái muốn chết đi sống lại. Còn trai gì mà có cái tát đã không chịu được rồi. Thì chưa nói xong thì tiếng trống vang lên. Giờ ra chơi đã hết, chúng tôi toàn dần ra. Nguyên về lớp, tôi lại về chỗ. Tại lớp Nguyên, cô giáo chủ nhiệm đã vào trước, giọng cô nghiêm lại. Nguyên, dạ. Sang lớp 11A3, mượn cho cô cái sổ đầu bài. Cô bảo em sang lớp ấy á? Thôi em không đi đâu. Ô, đứng dậy đi nhanh lên. Cô xinh đẹp ơi, hôm nay em đau chân, cô nhờ bạn khác đi, nhá, nhá, nhá. Không, đi nhanh. Cô yêu quý ơi, em vừa bị cái đứa con gái lớp đấy đánh, em không đi đâu, ngại chết đi được. Cái mặt anh á, ai dám đánh? Anh không đánh, không trêu chọc người ta thì thôi, lại định quậy cái gì nữa đây? Em đi là được chứ gì? Mấy thằng bạn nhìn thế chỉ cười thùng thìm. Nguyên mặt xị ra, rồi rảo bước về phía lớp tôi. Thấy bóng Nguyên thấp thoáng sau cánh cửa mà không dám vào. Tôi nén cười rồi dõi theo thái độ. Nguyên chỉ dám thò một con mắt vào rồi nói. Bạn lớp trưởng 11A3 ơi, cho mình mượn quyển sổ đầu bài với. Tôi chạy ra, vênh mặt lên rồi đáp. Không cho mượn. Này, tôi không mượn, là cô giáo chủ nhiệm muốn mượn. Mắc mớ gì mà. Không cho mượn. Không biết trên đời này lại có cái con gái giống... Giống gì? Không cho mượn. Thì về đây, về đi, ai cầu. Nhìn mặt thấy tội ghê, nhưng mà kệ. Nguyên chạy về lớp, đứng giữa bụng mà hét lên. Em mượn rồi, mà có cái con nhỏ khùng, nó không cho mượn. Kệ cô, em không biết đâu. Lúc ấy tôi mới chạy sang lớp Nguyên nói. Cô ơi, sổ đầu bài đây ạ. Nguyên nhìn tôi, chưa bao giờ tôi lại cảm thấy hả hê như lúc này. Nhìn cái mặt cậu ta kìa. Nguyên khó chịu ra mặt, lẩm nhẩm. Rõ ràng là không muốn hiện nguyên hình, còn quỷ đáng ghét. Tôi chạy về lớp, bỏ mặc Nguyên ở đó bị cô mắng. Tan trường, tôi tạm biệt An rồi che ô đi về. Ngoài trời vẫn mưa phùn, tôi khó chịu rồi mau chóng rảo bước cho mau. Vừa đi được một đoạn thì gặp bọn thằng Nguyên đang đi xe cúp. Đứa nào đứa nấy cũng áo mưa lụp sụp. Ê, kia có phải con bé Sam học lớp 11A3 mà lúc sáng đánh thằng Nguyên không hả bọn mày? Cả lũ nhào nhào lên, trong đó có Nguyên. Cậu ta cười nguy hiểm, tay đánh lái rồi dồ ga lao nhanh về phía tôi. Tôi sợ hãi lùi lại thì bị ngã xuống vũng nước ở ven đường, ướt hết cả quần áo. Nguyên lúc này mới quay lại mà nói lớn, cho đáng đời, lần sau ra ngoài đường nhớ ăn ở tốt lên nha bạn Hải Sâm. Tôi không nói cũng không buồn chửi lại. Tôi đau điếng người đến nỗi mãi mới đứng dậy được. Quần áo bị bẩn và ướt sũng, cánh tay thì bị chảy xước. Tôi lê người về nhà. Khỏi phải nói, tôi đã tức điên đến thế nào. Mới chỉ tát nó một cái thôi, mà nó chơi ác ghê. May là hôm nay không ngã cắm mặt xuống đường, nếu không thì tôi quyết sống chết với hắn. Nguyên về nhà, trong lòng cũng áy náy chuyện lúc về làm tôi ngã. Hắn nhắn tin với bạn hắn. Này, lúc chiều tao dọa, làm cho con nhỏ đó ngã, có ác quá không mày? Ác gì, nó tát mày một cái đau thấy mồ, như thế là còn nhẹ. Nhưng mà tao thấy nó cứ tội tội thế nào ấy, kệ nó đi, trò chừa cái tính đành đá. Không biết nó ngã có đau không, tao cũng sợ sợ, nhỡ nó làm sao thì chết. Không chết được đâu mà lo. Thôi tao nghe mày. Nguyên đi chẳng thèm ngoái lại nhìn tôi lấy một cái. Cô rơi xuống, toàn thân tôi bị bẩn, vừa đau vừa ức. Lúc này tôi thấy tủi thân hơn là tức giận. Có mỗi chuyện còn con như vậy mà cậu ta cũng chấp nhận và đối xử với tôi như vậy. Quả thật là không đáng để tha thứ. Cặp sách tôi ướt hết cả vào trong sách. Tôi vội vàng chạy nhanh về nhà, cố gắng lau cho thật sạch, rồi bật quạt lên phơi khô. Vết thương ở tay cũng không có gì là nghiêm trọng, nên tôi giấu ba, không cho ba thấy. Ba về, tôi cũng lén ăn cơm trước để che phần vết thương ở tay. Bà Hải ở nhà dưới vọng lên. Sam ơi, không ăn cơm à? Con đói nên ăn trước rồi, con có để phần cơm ba đấy. Vậy ngủ sớm đi con gái. Con làm nốt bài tập rồi đi ngủ. Mai ba không cần đưa con đi học đâu, con đi bộ được. Để ba đưa, con không sao mà. Vậy tự con đi nhá. Vâng, con nhớ rồi. Tôi nói xong rồi chốt cửa lại. Tôi nhanh chóng lấy ít bông và băng để sát trùng lại vết thương. Vừa lau vết thương, tự nhiên tôi lại thấy nhớ mẹ và em gái ở quê quá. Tôi lấy điện thoại, do dự mãi mới dám gọi điện. Đầu dây bên kia, một giọng nói vẫn còn đọng lại đôi chút quen thuộc trong trí nhớ của tôi. Alo, con chào mẹ, sao mà? Vâng, con đây, con có khỏe không? Con khỏe lắm, mẹ và em thế nào? Mẹ và em vẫn tốt lắm, còn trên thành phố, mọi thứ vẫn ổn đúng không? Vâng, vẫn ổn ạ. Nhớ ăn uống cẩn thận nha, hai bà con nhớ chăm sóc nhau. Mẹ và em cũng vậy nhé. Mà khuya rồi, sao Sam chưa ngủ? Con nhớ mẹ và em. Trời ơi, con gái lớn 17 tuổi rồi mà con nũng nịu được hả? Hơn cả em Sương rồi đấy. Sương ngủ rồi đúng không mẹ? Nó ngủ từ lâu rồi. Vâng, đợt nghỉ hè tới, con về chơi với mẹ và em nhé. Con cũng muốn, nhưng mà bỏ ba ở trên Hà Nội một mình, con không nỡ. Giọng tôi buồn thiêu thiêu, mẹ nghe thấy vậy cũng không nói thêm gì. Dù là nói chuyện qua điện thoại thôi, tôi cũng thấy được tiếng thở dài nơi lồng ngực của mẹ. Và cứ thế, tôi chào mẹ rồi cúp máy. Tắt điện bàn học, không gian lúc này chỉ duy nhất một màu đen. Tôi nhướng người lấy chăn bông, đắp lên quá nửa mặt. Cứ thế tôi bật khóc, rồi chìm vào giấc ngủ, chẳng mấy được yên. Sáng dậy, bà đã rời khỏi nhà từ bao giờ? Có lẽ ngoài công trường bà đang bận, phải luôn đi theo sát công trình. Bà có mua cho tôi một phần bánh mì kẹp thịt và một cốc sữa. Tôi ngồi xuống ghế, bình tĩnh ăn xong một lượt mới đứng dậy đi học. Khép cửa, hôm nay trời có vẻ dễ chịu hơn. Ngoài trời đã không còn mưa phùn, nền nhà đã hết nồm, cái mùi ẩm mốc khó chịu đã tan biến đi từ lúc nào. Tôi rảo bước trên đường, đi tới ngã tư cách trường vài mét nữa, thì tôi gặp Nguyên. Nó cũng nhìn thấy tôi quay mặt hướng mắt đi chỗ khác. Đợi xe đi bớt, thấy có khoảng trống, tôi nhanh chóng chạy sang đường, cố gắng đi thật nhanh để tránh chạm mặt nó. Ai ngờ, nó chẳng để tôi yên. Vẫn cái giọng bỡn cợt như hôm qua, chẳng khác chút nào. Thằng này mà thay đổi được, chắc tôi cắn lưỡi mà tự vẫn mất. Hôm qua, bạn Sam nhà mình té có đau không nhỉ? Tôi không trả lời, cố gắng đi thật nhanh. Càng lơ, nó càng cố gắng kiếm chuyện. Bạn Sam ơi, bạn có nghe mình nói không? Hay hôm qua bạn Sam ngã đau quá, nên liệt dây thần kinh não rồi, hay bị tê cái cổ họng không nói được. Tôi quay phát người lại, Nguyên không chủ động lấy đà, bị cái quay người của tôi dọa cho phát khiếp. Hai tay bóp thật mạnh, như muốn gãy cả cái phanh. Nguyên hoàn hồn nó quát lên, muốn hù chết người à? Sao đằng ấy nói lắm thế? Đằng ấy là đằng nào? Là tôi á? Không cậu thì ai? Là ma chắc. Tôi có tên tuổi đàng hoàng nhá. Không thích gọi bằng tên đấy, thì sao? Tôi vênh váo lên, cậu ta đành xuống xe cãi lý với tôi. Đằng này có nói nhiều, cũng không bằng đằng ấy được đâu. Cậu mà còn lải nhải nữa, thì đừng có trách tôi. Ai lải nhải? Tại trường này mỗi mình đằng ấy tên là Sam chắc. Tôi không biết là năm nay cậu bao nhiêu tuổi nữa. Thì bằng tuổi đấy rồi còn gì? Sao cậu cứ chấp nhận tôi hoài vậy? Thì đằng ấy châm lửa, phát động khởi nghĩa trước cơ mà. Tôi chỉ là đấu tranh cho quyền lợi của tôi thôi. Tôi xin lỗi, được chưa? Làm ơn ý, lần sau đừng gặp tôi nữa. Tôi và cậu cứ tránh nhau ra là xong. Trời ơi, đằng ấy làm như tôi muốn gặp lắm không bằng, cái đồ xui xẻo. Vậy tôi đã xui xẻo như vậy thì tránh ra đi nhá. Tôi nói thật nhá, đằng ấy đừng có buồn. Nói cái gì? Đằng ấy còn dữ hơn cả cái con chó mới đẻ của nhà tôi. Nghĩ thế nào cậu ta lại đi so sánh tôi với con chó đẻ chứ? Thế này có mất mặt không cơ chứ? Tôi không đèn trả lời quay mặt đi thẳng. Nguyên thấy thế vội vàng ấp úng. Này, chưa nói xong mà đi đâu thế? Tôi nghe cậu lải nhải thế, đủ rồi. Tôi đi khập khiễng vào trong cổng trường, cánh tay vẫn còn đôi chỗ chảy sát. Dù không nặng lắm, nhưng vẫn phải để người khác xét xóa nếu nhìn thấy. Nguyên thấy bộ dạng của tôi, nói thật là ánh mắt lúc nãy của tôi làm cho cậu ta bị ám ảnh dã man. Chắc chắn trong lòng đang nghĩ bản thân có lỗi đây. Đi được một đoạn, thì thấy cậu ta lại dòng chiếc cúp lại nói. Hôm qua ngã đau không? Không. Thế sao chân kia đi khập khiễng thế? Mặc tôi. Đau thì cứ nói là đau. Bộ cậu nói cậu đau thì chết người à? Không thích nói và không muốn nói. Con gái là cái giống gì vậy trời? Thật là khó hiểu. Con gái là cái giống sinh ra cậu, cần nuôi cậu lớn đến như vậy đấy. Này, thằng ấy vừa nói cái gì đấy? Cậu bị điếc à? Cái miệng xinh xắn thế kia mà nói nghe không lọt được chữ nào. Vậy khỏi nghe, ai cần cậu nghe? Mắc mớ lại đi nói chuyện với bạn điên này làm gì không biết. Thôi, tôi đi đây. Mắc mớ lại hiểu nhầm tôi muốn quan tâm. Cậu không nói, không ai bảo cậu câm. Tôi vào lớp, An cũng nhanh chóng hỏi thăm, nhưng tôi đều nói dối là hôm qua đường trơ nên ngã. Tôi nằm gục xuống bàn, vốn hôm qua đã khóc một trận, nên hôm nay vô cùng mệt mỏi. Bản thân lại không có chút tâm trạng, nên đành ngủ suốt mấy giờ học liền. Giờ ra chơi, Nguyên cùng mấy thằng bạn lớp cậu ta đi ngang qua lớp tôi, mồm nói không quan tâm, nhưng vẫn né mắt vào để xem tôi thế nào. Nó thấy tôi nằm gục xuống bàn, trong lòng vẫn có đôi chút áy náy. Mấy thằng bạn thấy thế nói, Nguyên, mày nhìn gì thế? Không đi nhanh á, lát gặp con Sam, nó thấy lại có chuyện bây giờ. Nó nằm thu lu một góc ở trong lớp kia kìa. Sao mày tia giỏi thế? Tia tia cái đầu mày, hay mày sợ nó thấy mày à? Thần kinh, đường đường là học sinh giỏi toán nhất nhì cái khối 11 này, lại đi sợ một con nhỏ nít danh. Cô đi ông tướng, cẩn thận nó nghe thấy nó lại tát cho, kéo khi lần này ấy, ăn cháo thật đấy. Chúng mày vở miệng vừa thôi, đi xuống căng tin nhanh lên, lo chuyện bao đồng. Cả năm tiết, toàn thân người tôi mê man mệt mỏi, An sờ chán, nó đoán là tôi đã bị sốt. Tôi cũng nghi nghi vì hôm qua bị dính nước mưa. Này, có tự về nhà được không đấy? Hay đi xe buýt với tao, tao đưa mày về. Chứ chết được đâu mà, sống chết có số. Tao cũng chịu mày thật đấy sao mà. Thế tao về trước nhá. Nếu ốm quá thì chiều không cần đi học thêm đâu. Tao xin cô cho. Chiều học thêm gì đấy? Toán. Thế xin tao nghỉ nhá. Biết ngay mà. Ờ, ghét toán dã man. Nghỉ một buổi, coi như thoát thân một buổi. Được ngày nào thì hay ngày ấy. Ok. Tôi về nhà, lúc về cũng không gặp Nguyên, có lẽ do những lời lúc sáng tôi nói vào đầu cậu ta rồi sao. Như vậy cũng tốt, tôi nhanh chóng lấy thuốc uống, và tạm gói mì tôm ăn, rồi nhanh chóng leo lên giường nằm. Lấy điện thoại online Facebook, bây giờ Châu không hoạt động, chắc là bận nên tôi không nhắn tin được. Vừa thấy nick sáng, Bình bên kia đã vội vàng nhắn tin. Lâu lắm mới thấy Sam on Face vào tầm trưa nhá. Đáng chán. Coi như ghép lại một phần cũng đỡ tủi thân. Hôm nay ốm nên nghỉ học. Xem ra ốm nặng thì phải. Ốm là phụ. Tại ghét học môn toán nên lấy lý do nghỉ luôn. Lâu không thấy Sam đăng ảnh Face. Dạo này xấu nên không thích chụp ảnh nữa. Còn hay nhịn ăn không? Vẫn thế mà, có nhịn đâu. Hè này có về quê không? Chưa biết, để xem đã. Từ cái Châu hè này tham gia chỉ huy cả đội múa thiếu niên ở làng đấy. Thật hả? Nên chỉ huy luôn á? Tôi cũng được một chân nhỏ trong đó. Ghê nha, thế thị trấn mình năm nay vui rồi. Vui làm sao được? Sao lại không vui? Vì năm nay làm gì còn Sam ở đây nữa? Thôi, còn tự cái Châu kìa, Bình giống con gái quá. Thẳng 100% nha, không tin cho test thử này. Thôi, tôi xin nhường sự may mắn này cho người khác. Thôi, không nói chuyện với Sam nữa. Sam làm gì làm đi. Đang nói chuyện hay mà. Sam làm tôi mất hứng rồi. Buồn cười thật. Đây là lần đầu tiên mà Bình dám từ chối nói chuyện với tôi. Trước giờ chỉ có tôi từ chối nó thôi. Chán bản thân, tôi quay cuồng từ đầu giường, cuối giường, giữa giường, rồi lê lết ra sàn. Xem hết bao nhiêu phim, từ Hàn, Thái, Trung, Việt, rồi lại Nhật mà mãi không đến tối. Cuối cùng tôi nảy ra một suy nghĩ, quyết định vào Face thử xem nick của Nguyên. Không biết là cậu ta có dùng Face không nhỉ? Tôi nhanh trí ấn vào trang cá nhân của An, cố gắng tìm kiếm chỗ bạn bè. Ai ngờ tìm ra nick cậu ta thật, chứng tỏ cái An này cũng mờ ám, nói là ghét mà đã kết bạn từ bao giờ rồi. Tôi lướt xem ảnh đại diện của hắn, ai ngờ cậu ta có cái avatar, lừa tình dã man, cũng sờ mì vuốt kẹo các thứ, trông mà thấy gớm. Tôi cười, nhìn cậu ta đều đều ra phết, mà mỗi cái ảnh đăng cũng có 100 like đấy chứ chẳng đùa. Hay là hack like, kiểu này chỉ có vậy thôi, tôi nghĩ thế. để tôi thử khai quật lại thời quá khứ xem cậu ta có trẻ trâu lắm không. Phè này Nguyên ơi, cậu chết với tôi thật rồi. Đang mải suy nghĩ thì cửa nhà thấy có người nhấn chuông. Tầm này vẫn chưa phải tối hẳn, khoảng 5 giờ chiều. Hơn nữa bà có bao giờ về tầm này đâu cơ chứ. Mà bà cũng có chìa khóa cơ mà, cần gì phải nhấn chuông. Nói thật là ở nhà một mình cũng hãi. Hơn nữa chỗ căn nhà ba tôi mua lại nằm trong ngõ nhỏ, chứ không phải mặt đường. Nhớ có cướp giật hay cướp của giết người thì cũng khó mà kêu ai. Tôi đứng từ trong nhà nói vọng ra. Ai đấy ạ? Ai vừa bấm chuông cửa đấy ạ? Từ ngoài một giọng nói hiền dịu vang lên. À, tôi là nhà hàng xóm mới chuyển đến đây. Hôm nay là biết đồ ăn mang sang. Chưa đợi cô hàng xóm nói xong, tôi đã vội mở cửa ngay. Chỉ nghe đến hai từ đồ ăn là mắt tôi đã sáng rực lên rồi. Cháu chào cô. Cháu... À, cháu ở đây với ba cháu thôi. Cô mới chuyển đến ạ? À? Cô tưởng trong nhà có người lớn, làm phiền cháu rồi. Không sao đâu cô, cháu cũng sắp thành người lớn rồi mà. Mà cô chuyển đến đây từ bao giờ vậy? À, mới hôm qua thôi. Ba con cháu thì cũng mới chuyển. Chỉ có ba là thông thạo chỗ này, chứ cháu còn ngu ngơ lắm. Dần dần rồi sẽ quen. Hôm nay cô có làm ít bánh, cháu mang vào nhà rồi ăn tối cùng ba nha. Bánh thơm quá, cháu cảm ơn cô nhé. Vậy cô về đây. Vâng. Nói thật, chưa bao giờ tôi lại có cảm tình đặc biệt với cô hàng xóm như vậy. Đặc biệt là cái giọng ngọt ngào đi vào lòng người giống hệt mẹ tôi. Mà thôi, kể đến lại buồn. Vừa đi ra ngoài cửa lấy mấy cái bánh thôi, mà sau khi trở lại trong phòng, tin nhắn đã hiện lên. Bất ngờ hơn nữa là tin nhắn hiện lên từ Facebook có tên của cái tên biến thái Duy Nguyên kia. Tôi nở một nụ cười hiền ác. Chắc chắn cái tên trời đánh này lại chuẩn bị lập một âm mưu gì để hại mình đây mà. Thôi thì anh bạn đã ra chiêu, thì đây cũng tiếp chiêu lại cho đáng mặt anh hùng. Ê, tôi nhắn lại. Ê, là tên của cậu à? Đầu bên kia rét lại nhanh chóng. Không có khiếu hài hước à? Với người khác thì có, còn với cậu chắc chắn là không. Ăn gì tôi cúng, muốn ăn thịt cậu. Thịt tôi dài lắm, không nuốt được đâu. Giờ cuộc sống phát triển rồi, đem đi hầm có mà nhúng thành cháo. Không đùa nữa, ai đùa với cậu, tự nhiên từ đâu bay vào đây, nhắn tin cho tôi còn nói gì nữa. Người ta trêu thế mà đã dở giọng dỗi rồi đấy. Thế cuối cùng nhắn tin cho tôi có mưu đồ gì, tôi và cậu đâu có thân thiết gì đâu, ghét nhau còn chẳng hết. Ghét của nào trời trao của đấy, đừng có gở mồm, phát mửa. Mà Hải Sâm đang làm gì đó, lại muốn ăn đấm à? Gọi Hải Sâm có sao đâu, cũng dễ thương chứ bộ. Dễ thương hay không thì không đến lượt nhà cậu lên tiếng. Hay tôi và đằng ấy làm bạn đi. Mơ đi nha em, hôm nọ dám trêu chị trước bản dân thiên hạ, chị mày vẫn còn chưa tính toán đủ đâu. Tát một cái muốn bay nguyên cái hàm, còn chưa đủ hả má? Vẫn chưa. Mà hôm nọ trời mưa, tôi vít ga quá tay làm Sâm ngã. Xin lỗi nha. Lẽ nào hôm nay tận thế, người ta đang xin lỗi thật lòng mà cứ tưởng đùa, bực thế. Sợ Nguyên bực, hơn nữa cách nói chuyện cũng vui phết. Được, hợp với tính cách của tôi, quyết định cho cậu ta một cơ hội làm bạn. Thôi được rồi, chấp nhận lời xin lỗi. Thế mình cùng làm bạn nhé, mai sau có bài toán khó nào đưa tôi làm hộ cho. Ai cần cậu làm giúp chứ, tôi cũng tự làm được. Con gái lớp chuyên văn, làm sao giỏi bằng trai chuyên toán. Nói thế cũng nói được, bày đặt. Thế bây giờ có làm bạn không, tôi nói một câu này. Ờ thì làm, nhưng mà không được gọi tôi là Hải Sâm nữa. Sao? Sao không được gọi? Hay mà. Tôi không thích, ok, nhưng tôi thích. Ờ hay, thế có muốn hòa bình lập lại để làm bạn không đây? Muốn, nhưng mà không nhưng nhị gì hết. Hay tôi gọi tên khác nhá. Tên gì? Cậu gọi tôi bình thường thì chết à? Bạn của tôi cái tên cũng phải đặc biệt. Mệt mỏi với cậu thật đấy. Thế muốn gọi bằng cái gì? Hay gọi là Tiểu Hải Sâm nhá. Tiểu Hải Sâm, cái tên đáng yêu chết đi được. Tôi nghe xong cũng còn thấy khoái, huống chi là cậu ta. Nhìn đều đều như thế mà nghĩ ra cái tên cũng được phết. Ừ, thì là Tiểu Hải Sâm. Đấy, thế cậu đặt biệt danh cho tôi đi. Đầu đất, cậu bị điên à? Tên này nghe ngu chết. Biến thái cái đầu cậu, vớ vẩn. Tên cuối, Nguyên, Hết. Cậu nhạt nhẽo còn hơn cả nước ốc. Vậy tôi sẽ đặt tên cậu là Nhạt Nhẽo nhé. Ok chốt, không cãi. Đồ con gái không có lương tâm. Tôi cười rồi không nhắn lại cho Nguyên thêm nữa. Chính ra có cậu bạn như vậy cũng tốt. Tính hơi hơi khùng khùng, mang hơi hướng chị em bạn gì, có thể tâm sự được. Vài ngày sau trôi qua, chỉ những lúc ở nhà, thì lúc nào Nguyên cũng đi kè kè bên cạnh tôi, đến nỗi Kế An cũng phải bán tín bán nghi, nó đè đầu cưỡi cổ tôi, chả hỏi cho bằng được. Này, Sam, mày có giấu tao cái gì không đấy? Giấu cái gì mới được chứ? Mày và thằng Nguyên đang ấy ấy đấy à? Ấy ấy là cái gì? Ý tao là đang quen nhau ấy. Quen nhau. An trợn tròn mắt hét to vào mặt tôi. Thế là yêu nhau rồi à? Tôi chạy lại bịt mồm An thật chặt, tránh cho nó nói thêm bất cứ câu nào. Miệng nhanh chóng giải thích. Yêu cái gì mà yêu? Cái gì mà yêu nhau? Ý tao là chúng tao bây giờ là bạn rồi ấy. Hiểu không, bà nội? Đù, thế mà tao cứ tưởng. Lần sau phải nghe người khác nói hết đã, biết chưa? Biết rồi, là hú hồn. Trời ơi, có gì đâu mà. Sao này, lại gì nữa? Hôm qua tao vừa đọc xong một cuốn tiểu thuyết, mày muốn đọc không? Tiểu thuyết dài lắm, không đọc đâu. À, cũng không dài lắm đâu, gọi là chuyện thì phù hợp hơn. Thật đấy à? Nhưng mà hay. Thế tên gì? Nói nghe xem nào. Bến xe. Bến xe ư? Ừ, có hay thật không đấy? Tao đọc mà đêm nào ngủ cũng khóc. Trời ơi, thật đấy à? Buồn thế tao không đọc đâu. Đọc đi để còn biết. Nhận ra nhiều chân lý của tình yêu chân thành. Thôi đi mẹ, cho con xin. Người yêu còn chưa có mà giả vẻ. Ô cái con này. Sao? Câu nói chấn động và ám ảnh nhất với tao sau khi đọc xong. Liễu Địch, thứ tôi có thể cho em trong cuộc đời này chỉ là danh dự trong sạch và một tương lai tươi đẹp mà thôi. Thế nhưng nếu chúng ta có kiếp sau, nếu kiếp sau tôi có đôi mắt sáng, tôi sẽ ở bến xe này đợi em. Cho tao mượn đi, Linh An. Đấy, tao đã bảo rồi mà. Tao hiểu mày quá xá. Dù đã cố khước từ, nhưng cuối cùng cũng không thể qua nổi vài lời cám dỗ của An. Thực chất tôi không thích đọc truyện là bởi vì có nhiều tình tiết trong truyện quá đỗi xa vời, làm bản thân ta luôn đắm chìm vào trong những câu chuyện ấy, rồi đến lúc lại bất giác cảm giác thấy đau lòng nếu cái kết không được trọn vẹn. Chính là tôi sợ. Sợ rằng một ngày nào đó, cuộc đời mình sẽ vô tình rơi vào hoàn cảnh giống như một nhân vật nào đó trong những bộ truyện mình từng đọc. Sau khi tiết học cuối kết thúc, tôi chạy một mạch về nhà. Hôm nay chiều được nghỉ học, nên có thể đã nhiều thời gian rảnh. Tạm thời bây giờ sẽ về nhà, đọc cuốn truyện lúc sáng mà Linh An cho mượn đã. Tôi mở cửa rồi nhanh chóng ngồi quỵt xuống giường. Một bài hát nhẹ nhàng mang tên Tại sao trời lại mưa mà tôi hay nghe. Sau đó nhanh chóng trùng chăn, lấy trong cặp cuốn tiểu thuyết rồi bắt đầu đọc. Mắt tôi nhíu xuống khi đọc những trang đầu tiên. Có lẽ do thói quen hay ngủ nhiều của tôi nên bị ảnh hưởng. Mới đầu định không đọc nữa, dừng lại mà đi ngủ. Nhưng càng đọc tôi lại càng thấy cuốn. Toàn thân như bị cuốn vào trong câu chuyện của thầy Trương Ngọc và Liễu Địch. Và rồi cứ thế, từng trang truyện tiếp theo được gợi mở. Một giọt nước mắt, hai giọt nước mắt, rồi mau chóng ướt đẫm cả khuôn mặt sau khi đọc xong trang cuối. Cảm xúc lúc này thực sự vô cùng khó tả. Trước đấy tôi là một cô gái cực kỳ hiếm khi khóc. Ấy vậy mà bây giờ lại bị một câu chuyện làm cảm động đến đau cả trái tim thế này. Tôi nằm vật ra giường, nhìn đồng hồ trên tay. Đã 5 tiếng trôi qua rồi ư? Tôi mệt mỏi nhìn lên trần nhà. Trong lòng vẫn có chút tiếc nuối về câu chuyện tình yêu dở dang, trong sáng mà thuần khiết ấy. Thậm chí câu nói trong chuyện làm tôi ám ảnh nhất. Liễu Địch, thứ tôi có thể cho em trong cuộc đời này chỉ là danh dự trong sạch và một tương lai tươi đẹp mà thôi. Thế nhưng nếu chúng ta có kiếp sau, nếu kiếp sau tôi có đôi mắt sáng, tôi sẽ ở bến xe này đợi em. Câu nói cứ hiện lên trong đầu tôi với một dư âm say dứt đến khó quên. Bản thân bị thế nào vậy, cộng thêm cái bản nhạc tiếng Anh kia nữa. Trời ơi, đúng là con bồ mang tính sát thương cao. Giết người không cần dùng dao là có thật. Tôi ngồi dậy, tay chỉnh lại vài ngọn tóc, nhanh chân chạy ra ngoài cửa sổ để nhìn phố xá. Trời lại mưa rồi, cũng chẳng biết sao nữa, nhưng tôi cực kỳ ghét mưa, ghét thực sự. Tầm này vẫn sớm nên chưa nấu cơm vội. Hơn nữa hôm nay, bà nói sẽ đi làm về muộn. Tôi lại giở cái thói lười biếng, ngồi vào bàn học mở máy tính ra, on phây cho giết thời gian. Tin nhắn của cái Châu, bạn thân của tôi ở dưới quê. Nó mách. Này Sam, thấy nó cũng hoạt động, tôi nhắn lại liền. Ơi, tao nghe. Này bồ ơi, thằng Bình nó mới được mua xe đạp điện đấy. Sướng ghê ta, xe đời mới. Trời ơi, nó phóng phù vù trên đường. Thế có chở mày đi học không? Đi cùng cái con khỉ. Mày thì may ra nó còn chở, chứ tao thì nó thà không đánh cho là may. Thôi đi bà, nói năng thế oan cho thằng Bình. Tao chẳng nói sự thật. Mà dạo này thị trấn mình thế nào? Có thay đổi nhiều không? Ờ thì vẫn thế, không có gì thay đổi lắm, chỉ là xe cổ nhiều hơn thôi. Ở trên đây còn nhiều gấp bội. Mà bà dạo này học hành thế nào rồi? Vẫn như hồi xưa, rốt toán giỏi văn, chứng nào tật ấy mà. Bà cũng vậy, đúng không? Lại còn phải hỏi, yêu bồ ghê. Mà lúc khác nói chuyện nhá, tao có tí việc đã. Ừ, lúc khác nói chuyện. Đợi cái Châu rời đi, tôi lại nhớ đến mình. Đôi tay bất giác lần mò ấn vào trang cá nhân của cậu ta, rồi nhắn tin. Mới mua xe đạp điện mà không thao bạn bè gì cả, cũng không thèm kể luôn. Vừa gửi xong, thấy vậy mà bên kia đã hiện lên chữ đã xem và đang trả lời lại. Chưa bao giờ Bình trả lời lại tin nhắn của tôi lâu, cứ như kiểu cậu ta online chỉ để muốn nhận tin nhắn từ tôi vậy. À, mà điều này do tôi nghĩ vớ vẩn thôi, cũng không biết là có thật không. Tôi sợ Sam bận. Bận gì mấy tin nhắn đâu. Ừ, chị ù thôi à. Thế Sam dạo này khỏe không? Khỏe, con Bình. Không được khỏe cho lắm. Sao vậy? Dạo này hay bị lên cơn đau tim. Nào nào, lại vớ vẩn. Đùa thôi. Cứ thế chúng tôi nói chuyện lan man với nhau đến tối. Có thể đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với cậu ấy lâu đến vậy. Dù sao, cậu ta cũng là một người bạn vô cùng thân thiết, nên bỏ ra một chút thời gian cũng không gọi là vô ích. Nấu cơm xong, đợi mãi mà ba chưa về, nên tôi đành ăn trước, lên phòng học qua rồi đi ngủ. Nói thật, từ lúc đọc xong cuốn truyện bến xe, thì tâm trí tôi cứ như bị lạc đi đâu mất, chân tay mỏi nhừ không muốn làm gì cả. Hai con mắt thao láo như nhìn lên trần nhà, đang nghĩ không biết trên đời này có loại tình yêu cao thượng đến mức như vậy không nhỉ? Cũng có thể loại tình yêu chân thành đến mức đó ư, và cũng có người tốt như thầy Trương Ngọc. Tôi chưa yêu, thậm chí chưa thích ai, nên cũng không biết cảm giác thế nào, không biết nó có hạnh phúc như ở thiên đường hay là đau khổ như ở địa ngục nhỉ. Trong lòng hoang mang cực độ với hình hài của cô gái mang trái tim tuổi 17, thật là khó hiểu quá đi, không nghĩ, không muốn nghĩ đến nữa. Tôi ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, tôi như hóa thành một nàng lọ lem xinh đẹp. Hoàng tử bước đến bên tôi, nhẹ nhàng, và tình yêu ấy cũng đã bùng nổ. Hạnh phúc vẫn là cái kết có hậu duy nhất trong các câu chuyện cổ tích mà tôi đã từng nghe. Và tôi cũng không thể phủ nhận một điều rằng khái niệm hạnh phúc trong tôi là một thứ gì đó vô cùng xa xỉ. Sau khi tận mắt chứng kiến cảnh hai ba mẹ ly hôn, gia đình ly tán, hai chị em, một người ở với ba, một người ở lại với mẹ. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi đã gặp được người khiến trái tim tôi rung động thực sự. Tôi đến trường đi học như bao ngày khác, tính đến nay cũng được gần 2 tháng tôi chuyển đến đây. 2 tháng mà tôi tưởng chừng dài như 2 năm vậy, thời gian sao mà chậm vậy. Hôm nay Nguyên có đến gặp tôi để kể cho tôi nghe một chuyện. Sao này, lại gì nữa? Một ngày cậu không lải nhải bên tôi vài lần, cậu không chịu được à? Cậu tin tôi dỗi cậu luôn không? Nếu muốn thì cậu cứ việc. Đùa đấy, tôi lại buồn cười quá. Mặt lúc nào cũng hằn hằn. Mà vừa nói có chuyện muốn kể tôi nghe mà. Nói đi. À thì... Định không kể nữa à? Không kể là tôi đi về lớp đây. À thì... Ngày mai bạn tôi sẽ chuyển đến đây. Lại còn chuyển vào học cùng lớp tôi mới đau chứ. Tôi cười thích thú. Tốt quá rồi còn gì, kiểu này nghịch ngợm cái gì ở lớp, ở trường là có chim lợn nách lẻo rồi, cậu còn cười được nữa à? Nhìn dáng vẻ của cậu, đáng thương thật đấy, tôi thực sự chẳng thích cậu ta. Bạn bè mà lại không thích nhau, khó hiểu. cậu ta cái gì cũng hơn tôi cả. Cũng có người ưu tú mà vượt qua cả bán Nguyên ư? Sam, cậu ta gọi to, làm tôi giật bắn cả mình. Tôi vùng tay, đánh mạnh vào vai cậu ta một cái rồi nói, gọi gì mà to thế, muốn rớt cả tim ra ngoài. Sam, cậu hãy nhìn thẳng vào mắt tôi. Câu nói của Nguyên làm tôi có chút ngại ngùng. Hôm nay cậu ăn phải bả chó à? Nghiêm túc đấy, cứ nhìn đi xem nào. Ừ thì nhìn, khổ. Cậu phải hứa với tôi một điều. Hứa cái gì? Cậu phải làm được tôi mới nói. Cậu không nói thì tôi làm sao biết tôi có làm được hay không? Dở hơi thật đấy. Hiểu hài sâm, cậu không được thích bản thân của tôi đâu đấy. Tuyệt đối không thể được, nghe chưa? Nghe xong câu nói đó tôi ngẩn tò te, giờ nắm đấm bụt nhẹ vào trán cậu ta. Càng ngày càng thấy tên này ăn nói hàm hồ kinh khủng. Cậu bị thần kinh à? Cậu làm như tôi hám trai lắm không bằng. Hơn nữa còn chẳng biết mặt mũi người ta thế nào, thích làm sao được. Suy nghĩ linh tinh, ăn nói hàm hồ. Tôi cứ dặn cậu trước đấy. Thôi, tôi đi đây. Thế cậu không hứa à? Câu hỏi sàm vớ vẩn, không trả lời được. Tôi đứng dậy quay mặt bước đi, để lại Nguyên ngơ ngác đứng như đứa trẻ con bị bỏ rơi, miệng vẫn liên tục gọi, Tiểu Hải Sâm, cậu nhớ đấy, cậu không được thích bạn tôi đâu. Nhìn cậu là tôi đã đủ biết bạn cậu như thế nào rồi, yên tâm, tôi sẽ không bao giờ thích bạn cậu đâu. Một mình cậu là tôi đã đủ mệt rồi, giờ thêm bạn cậu nữa, chắc tôi chết ngon mất. Sam, cậu hứa rồi đấy, không được nuốt lời đâu nhá. Rồi, hứa, cậu nhạt nhẽo hơn mức cho phép rồi đấy. Hôm sau, tôi đến trường sớm hơn mọi hôm vì đến phiên tôi trực nhật lớp. Từ xa, tôi đã thấy lờ mờ một dáng người cao gầy đứng cùng một bác gái ở gần phòng bảo vệ. Họ trao đổi cái gì đó với nhau. Tôi cũng chỉ vô tình nhìn thấy nên cũng không để ý cho lắm. Tôi quay mặt cười rồi chào bác bảo vệ. Cháu chào bác. Bác bảo vệ ngừng lại câu chuyện một chút rồi đáp lời tôi. Sam, hôm nay đi học sớm thế hả cháu? Hôm nay cháu trực nhật bác ạ. Vậy à, cháu xin phép lên trước đây, chúc bác một ngày mới vui vẻ nhé. Thôi, đi lên lớp cho bác nhờ. Mới chuyển đến đây được mấy tháng mà tôi đã quen biết được rất nhiều người. Người bạn hơn tuổi mà tôi quý mến nhất là phải kể đến bác Triều bảo vệ. Bác đã ngoài 50 thôi, nhưng mà chân tay và đầu óc vẫn nhanh nhẹn lắm. Ngoài mặt thì có vẻ hung dữ, nhưng càng tiếp xúc, càng hay nói chuyện thì thấy bác vô cùng dễ gần. Đôi lúc lại còn dễ thương vô cùng. Bác gái và cậu bạn cùng quay lại nhìn tôi. Nhưng tôi đã đi được quá một bước, mặt với mặt tất nhiên là không chạm được mà nhìn nhau rồi. Nhưng mà phải công nhận, cái cậu học sinh dáng người cao thật đấy. Nhìn cái áo đồng phục của cậu ta thì không giống với đồng phục trường tôi cho lắm. Chắc là chuyển trường hoặc là học sinh trường khác, mà tôi cũng kệ, không quan tâm cho lắm. Đến lớp, đợi mãi mà cái An nó chưa đến nên tôi đành trực nhật một mình. Học sinh lúc này cũng đến đông hơn nên sân trường bắt đầu nhộn nhịp, không còn vẻ tĩnh lặng như lúc tôi mới đến. Miệng tôi thì cào nhàu, làm cái gì mà mãi không đến thế không biết, bực thật, cái bà già lê mề này. Thế là cũng đã xong tới buổi trực nhật. Tôi gom rác xuống sân sau thể dục có thùng rác để đổ thì bắt gặp cậu thanh niên và bác gái lúc sáng. Tôi đoán là mẹ cậu ta. Có vẻ họ đang tranh luận nhau về một vấn đề nào đó. Tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm. Nghe lén người khác không phải là phong cách của tôi. Tôi đổ xong rác rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng vô tình lại có vài câu nói cãi cọ lọt vào tai tôi, dù là không muốn nghe. Chân tôi khựng lại, ánh mắt hướng về hai mẹ con nhà họ. Con nhất định sẽ sang nhập với bố. Việc của con là học hành cẩn thận cho xong cấp 3 đã. Mẹ chẳng hiểu cái gì cả. Đúng, mẹ chẳng hiểu gì cả. Nếu con không ngang bướng, thì mẹ có thể làm đến mức thế này không? Mẹ thực sự chưa bao giờ muốn hiểu con. Thế bảo, bác gái đối diện tức giận, tát cậu bạn một cái đau điếng. Mẹ cấm con ăn nói với mẹ kiểu đó. Cậu thanh niên hứng chọn cái tát không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu. Ánh mắt tôi diễn biến theo câu chuyện của họ, như đang theo dõi cao trào của một bộ phim truyền hình đang chiếu trên TV, căng thẳng và hồi hộp đến từng chi tiết. Bỗng trong ánh mắt của cậu thanh niên đó nhìn về phía tôi, như sợ bị tôi phát hiện. Tôi vội vàng quay mặt, ba chân bốn cẳng chạy về lớp. Chết tiệt! Cậu thanh niên đó bỏ đi chỗ khác,